Chương 5. 1134 thể thốt phủ nhận. Không có khả năng. Trịnh Vương Phi thanh âm run nhẹ nhẹ, phút chốc quay đầu trừng mắt về phía Tô Hy Đảo. Trong cặp mắt kia bắn thẳng đến ra lửa giận, phảng phất như xì độc mũi tên, vài phút liền có thể đem Tô Hy Đảo chém giết chôn vùi. Tô Hy Đảo bị dạng này Trịnh Vương Phi, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lên tiếng giải thích, đại tẩu. Ngươi tin ngoại nhân không tin người một nhà sao? Trịnh Vương Phi tự nhiên là 1.000.000 không tín nhiệm Tô Hy Đảo. Trượng phu cô muội muội này, cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng soát thấp chính mình hạ cuối. Người mãi mãi cũng không biết, nữ nhân này, có thể làm được cái gì càng thêm đáng sợ khác người sự tình. Đại tẩu, ta thực sự không biết những này là thứ gì. Tô Hy Đảo cãi lại lời nói chưa lối ra, liền bị Trịnh Vương Phi quét ngang mà đến một cái tắt hai. Trực tiếp đem mặt cho đánh trật tới. Ta phía trước liền đề điểm qua vương gia, sai đến đâu ngươi tiến hành quản thúc, sớm tối toàn bộ phủ Trịnh Vương đều sẽ bại trong tay ngươi, trong hắn không nghe ta, bây giờ xem đi, báo ứng tới. Dạng gì cha, nuôi ra như thế nào con cái? Trịnh Vương Phi trong mắt lóe ra tràn ngập hận giận lênh quang, có như vậy một cái vì tư lợi phụ thần, ngươi này làm nữ nhi cu nở dê sẽ không tốt hơn chỗ nào? Tô Hy Đào tức giận đến toàn thân thẳng phạm run rẩy. Một tay bụng mặt, một tay chỉ hướng Trịnh Vương Phi, ngươi dám, lại dám đánh ta. Trịnh Vương Phi tiến lên mấy bước, trở tay lại một cái trùng trùng cái tát, trực tiếp rơi vào Tô Hy Đào khác nửa bên mặt bên trên. Tô Hy Đào bị Trịnh Vương Phi một tát này đấu, thân thể đổ đổ méo mó đằng sau quay nửa vòng, một đầu mới ngã xuống đất. Trịnh Vương Phi, ngươi muốn giao hấn người liền kéo ra ngoài giao hấn, cũng đừng làm bẩn bản thái tử phi phòng. Tiêu Mục một tay ôm bé con. Mặt mày cực lạnh nhìn về phía Trịnh Vương Phi, Tô Hy Đào hai người, thanh âm bên trong lộ ra vô tận lãnh ý. Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến trong lòng có chút run lên, liền vội vàng xoay người đối Tiểu Mục thi cái lễ, vẫn chấn định thần sắc, thái tử phi thứ lỗi, là thiếp thân thất lễ. Hoàng Hạc tiên tử đem trụ cột biến dị dược dịch ném ở trên bàn, quay đầu nhìn về phía Tô Hy Đào, trực tiếp lên tiếng chất vấn, ngươi mang những vật này tới. Trong lòng suy nghĩ chính là muốn thế nào hại người đi, chỉ tiếc người này tại kiểu kiểu trước mặt múa dịu qua mắt thợ, quả thực tự rước lấy nhục. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tô Hy Đào cắn cắn môi, khí nộ công tâm kêu lên, ta căn bản không biết, những này là thứ gì. Chỉ là ta hôm nay đi ra ngoài phía trước, trong nguyện tử gặp được cái vẩy nước quét nhà bà Lao, ngay tại loay hoay những thuốc này bình. Trong lòng hiếu kỳ ngoài liền đi qua hỏi thăm một hai. Bây giờ nghĩ đến, tất cả những thứ này cũng đều là người khác vì nàng làm cục đi. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, nàng vừa muốn đi ra ngoài liền đụng phải như thế cái u ám ám trầm bà lão, còn có thể từ trong miệng nàng biết được, những thuốc này trong bình bảo vật, vô luận sử dụng loại nào, dùng thượng như vậy một chút điểm, liền có thể muốn đôi kia mẹ con mạng chó. Nàng đối tiện nhân kia hận ý khỏi cần nói, kia là hận không thể cắn nó thịt nuốt nó máu. Có thế Tô Hy Đảo trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Nàng cách tiểu một khoảng cách, chỉ sợ có thiên trọng sơn vạn trọng sơn xa xôi. Chỉ sợ đời này nàng đều chỉ có thế ngưỡng vọng người kia. Phía trước đánh cũng là bị bạch đánh, mắng cũng là bị bạch mắng một trận. Nhất là lúc này tiện nhân kia, vậy mà như thế thuận lợi sinh hạ một tên tiểu hoàng tôn, đại đế mừng rỡ ngoài còn đại xá thiên hạ, rõ ràng đối tiểu hoàng tôn là có nhiều sủng ái. Tiện nhân kia mẫu bằng tử quý, về sau rốt cuộc không người có thể dung chuyển địa vị của nàng.